Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473 âm phủ gặp lại. Chương 473 âm phủ gặp lại bên lục đạo bên trong chỉ tới thiên đạo. Bởi vì thiên đạo là dùng Yahiko thi thể chế tạo, Nagato cho rằng lúc này làm thiên đạo ra ngựa tương đối có ý nghĩa, đi theo thiên đạo bên cùng nhau. Tới chính là Conan. Không có mặc hiểu tổ chức hắc đế mây đỏ áo khoác. Conan hiện tại trang điểm giống như là một cái bình thường thôn dân, thiên đạo bên đối với Danzo. Phóng thích một đoàn sức đẩy, cự lực oanh kích ở ngực, đánh gãy, tứ tượng phong ấn khởi động. Danzo càng là đương trường phun ra một búng máu mũi tên, Conan vứt ra một quả giấy shuriken. Đem hắn tay phải đinh ở trên cây, là ngươi. Jiraiya thế nhưng đem ngươi thả ra. Hỗn đàn, quả thực là hỗn đàn. Danzo thấy rõ Conan diện mạo sau, tức giận đến chửi ầm lên. Conan biểu tình cực lãnh, như là cho hả giận giống nhau. Nàng liên tục vứt ra giấy shuriken, bàn tay, cánh tay, bàn chân, hai chân. Danzo bị gắt gao đinh ở trên cây, còn có cái gì muốn nói sao? Lão cẩu, ha ha ha ha, Danzo cười to. Một đám vũ ẩn thôn phản đồ. Có cái gì tư cách tới chất vấn lão phu? Lão phu chỉ hận chính mình lúc trước không có đem các ngươi này đó cống ngầm lão thử nhổ cỏ tận gốc. Conan nhìn về phía một bên thiên đạo bên, ý bảo hắn tới động thủ. Thiên đạo bên giơ lên một con tay phải. Rinnegan sức đẩy cũng không có chợt buông xuống, mà là một chút mà hướng Danzo trên người đè ép, có điểm thoải mái. Cái này Hashirama tế bào lăn lộn chết lão phu. Lại dùng điểm lực, người nhóm đối với cha tấn người thật là người ngoài nghề a. Jiraiya không dạy qua các ngươi sao? Xem ra là không dạy qua. Tay đứt ruột sót, hoàng tóc tiểu tử, ngươi hẳn là từ lão phu ngón tay thượng hạ công phu, các ngươi thù hận chỉ có loại trình độ này. Làm cái gì ninja a? Khụ khụ, về nhà trồng trọt đi thôi. Danzo ở chọc giận thiên đạo bên, âm thầm cũng tưởng sử dụng tứ tượng phong ấn đem hai người cùng chính mình cùng nhau mang đi. Mang đi này phó Rinnegan. Chính mình tuyệt đối là kiếm lớn, đáng tiếc. Hắn lấy mang Gekio Serinian tới cân nhắc Rinnegan. Không nghĩ tới đây là hoàn toàn bất đồng cảnh giới. Rinnegan sức quan sát đăng phong tạo cực. Thiên đạo bên có thể nhìn đến trong thân thể hắn mỗi một tia chakra lưu động. Chỉ cần hắn có khởi động, tứ tượng phong ấn ý niệm, Rinnegan sức đẩy liền sẽ ở tương ứng chakra kinh mạch thượng thật mạnh nghiền quá, hai cái hiệp. Xuống dưới, Danzo chakra kinh mạch liền mau phế đi, giết hắn đi. Hắn mơ mơ màng màng mà nghe được Conan nói. Chuyện Danzo nỗ lực mở hai mắt, muốn biết chính mình chết ở trong tay ai, hắn nhìn đến thiên đạo bên Rinnegan. Thấy được đối phương trong lòng bàn tay xuất hiện nửa trong suốt khí xoáy tụ, chính mình sinh mệnh. Kết thúc, khống chế thiên đạo bên Nagato đối với Danzo thật sự không muốn nhiều lời cái gì. Nhiều lời một câu chính là ở vũ nhục qua đời Yahiko, thần La, Rinnegan đồng lực vừa mới điều động. Lên, bên liền cảm thấy một trận hàn triệt tận xương đông lạnh khí từ bốn phương tám hướng tràn ngập lại. Đây, băng độn, thời đại băng hà, bốn phía nhiệt độ không khí sậu hàng mấy chục độ, trong không khí hơi nước nhanh chóng ngưng tụ. Lúc sau biến thành hàn băng, ở băng thuộc tính chakra thúc dục hạ, mở ra răng nanh, cắn nuốt trong phạm vi hết thảy vật chất, khe núi nội cây cối. Đóa hoa, cục đá toàn bộ kết xương, cũng ở 2 giây nội bị rút ra nhiệt lượng, biến thành rõ đầu rõ đuôi khối băng, là ai? Thiên đạo bên không có còn lại 5 đạo hiệp trợ, không cụ bị 360 độ tầm nhìn, hắn mãnh quay đầu lại. Nhìn đến chính là gào thét tới thật lớn băng sơn, đông lạnh khí che trời lấp đất. Sóng biển giống nhau dũng lại đây. Nếu là hắn một người, hắn có thể dùng thần La Thiên Trinh đem đông lạnh khí văng ra. Nhưng hiện tại bên người còn có Conan, thiên đạo bên thân thể vốn dĩ chính là thi thể. Có thể bị chữa trị. Conan không được, ở thời khắc mấu chốt. Hắn nhất chiêu bắn bay Conan. Lúc sau chính mình đã bị băng tuyết toàn bộ bao trùm đi vào, đáng chết. Rốt cuộc là ai? Conan giấy cánh yêu cầu thời gian chuẩn bị. Lúc này bốn phương tám hướng tất cả đều là trắng xóa băng tuyết. Nàng giấy toàn ướt, băng tuyết phản xạ lại đây cường quang chiếu đến nàng có điểm vượng. Nhìn nửa ngày, chỉ nhìn đến một cái cao gầy thân ảnh mang theo đan dô chợt lóe mà qua, phanh, một tiếng bạo. Vang, thiên đạo pên ở lớp băng phía dưới đánh xuyên qua một cái động. Dĩ nhiên mà trở lại mặt đất, đơn đuôi ngựa. Võ sĩ trang điểm, chân dẫm guốc gỗ, sử dụng cường đại băng độn nhẫn thuật, tựa hồ là vụ ẩn thôn thượng nhẫn bạch. Hắn dùng một loại không phải thực xác định miệng lưỡi nói, bốn phía băng thiên tuyết địa. Ánh mặt trời tưới xuống tới, ánh mắt càng tốt, đã chịu cường quang ảnh hưởng lại càng lớn, hắn chỉ là đại khái thấy được như vậy một bóng hình. Tựa hồ rất giống là vụ ẩn thôn, như nước Nam Nhi, vụ ẩn thôn ninja vì cái gì muốn cứu đi Danzo. Đâu? Conan một đầu dấu chấm hỏi, là vì Mộc Diệp bí mật đi tên kia ẩn nấp hơi thở bản lĩnh rất mạnh. Đã tìm không thấy người. Người cùng ta cùng nhau đi sao? Thiên đạo bên hỏi, Conan lắc đầu. Jiraiya lão sư làm ta ra tới báo thù. Ta cần thiết trở về, thiên đạo bên chậm rãi xoay người. Vậy ngươi chính mình bảo trọng, lãnh. Danzo đệ nhất cảm giác chính là chính mình đặc biệt lãnh, loại này lãnh tựa hồ có thể từ làn da. Trực tiếp thâm nhập linh hồn. Hắn liền cảm thấy chính mình cốt cách. Huyết nhục đều bị đông cứng, đại não lãnh đến muốn đánh bệnh sốt rét. Nhưng là thân thể như là khối băng giống nhau. Căn bản không chịu khống chế, loại này đông cứng cũng không phải không có chỗ tốt. Trong thân thể hắn gần như bạo tẩu Hashirama tế bào quy về bình tĩnh. Trong cơ thể có vài đem đao nhọn ở lặp lại đâm thọc cảm giác cũng đã biến mất không biết qua bao lâu. Ý thức mới một lần nữa ở trong thân thể thức tỉnh lại đây. Hắn nghe được một cái cực kỳ quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Ông bạn già, tỉnh cũng đừng già chết, Danzo gần như không như thế nào tự hỏi. Hắn đột nhiên mở hai mắt. Nhìn đến trước mắt đang ở chậm gì gì hút thuốc đệ tam Hokage trực tiếp há hốc mồm, Hiruzen. Nơi này là, ha ha, nói như vậy ta còn là đã chết, dự tính chung lão hữu gặp nhau. Tương phùng nhất tiếu mận ân cứu, nắm tay tiến hoàng tuyền cảnh tượng hoàn toàn không phát sinh, đệ tam Hokage dùng khói đấu chỉ vào. Cách đó không xa, qua bên kia lấy công cụ. Ta cho ngươi giao đãi một chút nhiệm vụ, Danzo. Ngoặc kép chấm hỏi. Nghe ngươi mệnh lệnh nghe xong cả đời. Hiện tại ta mẹ nó đều đã chết. Còn phải nghe ngươi mệnh lệnh. Lúc này hắn mới có lúc rỗi rãi đánh giá bốn phía, liền thấy mấy chục cái cả trai lẫn gái đang ở công. Tác, quấy, cùng bùn, xây tường, cái gì đều có. Chính mình giống như đi tới một cái đại công trường, những người này. Tựa hồ đều là người sống. Đương như vậy nhiều năm ninja. Người sống người chết vẫn là có thể phân biệt ra tới. Hắn quay đầu nhìn về phía đệ tam Hokage. Đệ tam thân hình mơ hồ không chừng. Lão già này xác thật là đã chết. Chính mình đâu? Hắn cúi đầu. Phát hiện chính mình còn sống. Hơn nữa trong cơ thể Hashirama tế bào sức sống bị áp chế tới rồi một cái cực thấp trình độ phía. Trước băng độn sóng thần rốt cuộc hồi tưởng lên, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai cứu chính mình? Chính mình hiện tại là ở đâu? Hắn vẻ mặt mờ mịt, đệ tam phun ra một vòng khói. Người ở tử thần trong thế giới. Bên kia những người đó, đều là ngươi bộ hạ. Mà lão phu, đệ tam rõ ràng là linh thể. Nhưng hắn vẫn là vui tươi hớn hở mà kiều chân. Lão phu chính là bị tử thần phái tới giám thị ngươi làm việc. Tấu chương xong, hết chương.